Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả, Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 266. Tái Luân AX quyết đoán. Bình Phàm nhiều hứng thú nhìn Tái Luân AX. Lúc này Tái Luân AX còn đang suy nghĩ. Chính mình nơi nào đắc tội vị này ta? Thế nhưng bi ai phát hiện mình dường như ở hôm nay trước. Cũng không nhận ra vị này ta. Tái Luân AX còn không hướng về phía cậu ấm nhận sai. Louis ở một bên hô. Tái Luân sắc mặt AX miễn bàn có bao nhiêu đặc sắc. Mình là một gã chủ thần lại bị buộc hướng về phía một gã thần cấp nhận sai. Cái này còn chưa tính. Mấu chốt nhất là mình căn bản không biết mình từ lúc nào đắc tội vị tiểu tổ này tông. Liếc nhìn bọn họ ánh mắt kia. Tái Luân AX hiểu. Bọn họ hoàn toàn ở trêu chọc ta. Các ngươi đang đùa ta. Tái Luân AX một gương mặt già nua. Cũng sắp khóc. Không sai. Chúng ta chính là đang đùa ngươi. Ngươi có thể làm sao? Ngươi có bản lãnh ăn ta. Lúc này Bình Phàm vậy vui cười biểu tình. Vô cùng cần ăn đòn. Được rồi. Đồ nhi đem hắn giao cho ngươi. Một bên Uất Chỉ Ngụy lấy hết dũng khí. Gương mặt âm hàn đáng sợ. Tái Luân AX. Ngươi còn nhớ rõ Uất Trì gia tộc sao? Ngươi là Tái Luân AX liếc nhìn Uất Chỉ Ngụy. Một cái hạ vị thần. Chính mình dường như căn bản không biết hắn. Nếu như không phải hiện tại tại chính mình tình cảnh không tốt lắm. Một cái hạ vị thần dám gọi thẳng tên mình. Đã sớm nhượng cái này không biết mùi vị hạ vị thần trở thành cho bụi rồi. Uất Trì gia Tái Luân trong nháy mắt AX hiểu cái gì. Tỉ mỉ quan sát một chút. Uất Trì nhà hủy diệt. Xem ra ngươi chính là Uất Trì gia di chủng rồi. Tiểu tử, làm sao ngươi nghĩ tìm ta báo thù? Chỉ bằng ngươi một cái hạ vị thần. Ta cảm thấy phải đây là ta nghe được buồn cười nhất cố sự. Không, không đây không phải là buồn cười nhất cố sự. Bởi vì ngày hôm nay ngươi một cái chủ thần lại rơi vào trong tay ta. Ngươi biết vì sao Lai AX đại nhân sẽ tìm làm phiền ngươi sau đó là bởi vì ta. Ta ngươi này khinh thường hạ vị thần. Tái Luân bỗng nhiên AX minh bạch. Hôm nay, tự mình gặp phải nguy cơ. Xem ra đây hết thảy đều cùng cái này hạ vị thần tiểu tử có quan hệ. Làm vô sỉ giữa máy bay chiến đấu. Tái Luân đương nhiên AX sẽ không ngồi chờ chết. Phát thông một cái. Tái đến AX trực tiếp gục ở trước mặt Bình Phàm. Đại nhân tha ta một cái mạng chó. Vậy Uất Trì gia tộc hủy diệt đều là đó chút phía sau lưng làm. Ta đường đường một cái chủ thần chắc là sẽ không làm chuyện này. Đại nhân cho ta một cơ hội. Ta nguyện ý phụng dưỡng đại nhân. Hơn nữa chuyện hôm nay toàn bộ thần giới chủ thần đều biết. Nếu như ta chết nhất định sẽ cho đại nhân mang đến rất đại phiền toái. Trong những người này, ai là làm chủ người? Tái Luân AX liếc mắt xem đi ra. Làm vô sỉ giới tiền bối. Không chút do dự làm ra tuyển trạch. Đối mặt khóc Tái Luân AX. Bình Phàm xem như là nhận thức được nhân tính độ cao mới. Ân. Nói rất hợp lý. Tái Luân AX miệng ngươi mới có không sai. Ngươi vậy mà đả động ta. Bất quá nhượng chúng ta tha ngươi. Còn thấy làm sao ngươi làm. Đại nhân nói là. Tiểu nhân hiểu được. Tiểu Bạch dùng nghi hoặc nhãn thần nhìn Bình Phàm. Lão đại. Người nọ là đường đường chủ thần. Không nghĩ tới như vậy hành vi tiểu nhân. Người thật định bỏ qua cho hắn, buông tha hắn. Làm sao có thể. Chỉ bất quá hiện tại động thủ tương đối chói mắt mà thôi. Tiểu Bạch cùng Bình Phàm không ngừng tâm linh truyền âm. Trao đổi. Vậy Tái Luân AX vì bảo mệnh cũng quả thực hung ác độc địa. Rất nhanh thì đem hủy diệt Uất Trì ra đao phủ. Toàn bộ vô tới. Ném ở Uất Trì Ngụy trước mặt. Trong những người kia còn có Tái Luân Tư đặc cháu yêu tử. Đều bị hắn vô tình vứt bỏ. Thoạt nhìn là xá tốt đảm bảo xa. Kỳ thực càng là hắn người này bạc tình bạc nghĩa chứng minh. Đại nhân, chính là chỗ này những người này hủy diệt Uất Trì gia tộc. Hiện tại đem các loại người giao cho đại nhân xử trí. Những người này ước chừng mấy chục người. Hiện tại cái này mấy chục người tất cả đều bị Tái Luân AX phế trừ thần lực. Quỳ dạp trên mặt đất, cho dù không đi giết chết những người này, bọn họ ở thần giới thời gian cũng sẽ rất thê thảm. Uất Trì Ngụy nhìn người này hủy diệt gia tộc người. Kỳ thực hắn một cái cũng không biết. Bất quá mấy năm nay cho dù sống lại hèn mọn, cũng phải nỗ lực sống sót. Đây là hắn trong lòng chấp niệm. Trong lúc bất chợt phát hiện mình chấp niệm đem phải biến mất. Uất Trì Ngụy cảm nhận được mê man. Này Tái Luân AX mang tới tên. Tự nhiên bị ung dung xử trí. Nhưng là Uất Trì Ngụy lại một điểm hài lòng dáng vẻ cũng không có. Năm nhiều mục tiêu cứ như vậy thực hiện. Thế nhưng hắn cũng không có vẻ vui sướng. Bình phàm nhìn chòng chọc một hồi. Như con chó quỳ dạp trên mặt đất Tái Luân AX. Một bả nước mũi một bả lệ. Đột nhiên bình phàm phát hiện mình cũng không giống như nghĩ xử trí cái này Tái Luân AX. Ở này cái thế giới mỗi người đều có chính mình sống sót phương pháp. Chỉ bất quá có vài người sống tương đối khiến người ta chơ chẽn mà thôi. Tái Luân AX ta vốn là muốn xử trí ngươi. Bất quá ta đột nhiên thay đổi chủ ý. Xử trí ngươi đối với ta cũng không có điểm nào hay. Ngươi đi, ta không muốn lại nhìn thấy ngươi. Ngươi có thể tới tìm ta báo thù. Bất quá như vậy phải thấy ngài có bản lĩnh hay không rồi. Các ngươi thật muốn thả ta đi. Tái Luân AX căn bản không tin tưởng bọn họ sẽ bỏ qua chính mình. Bất quá trong lòng hắn âm thầm thề. Hiện tại thực lực của chính mình yếu. Một ngày nào đó chính mình sẽ đem bãi tìm trở về. Tái Luân AX đi. Hơn nữa hào không ngừng chạy đi. Hắn rất sợ mấy người này sẽ thay đổi chủ ý. Lão gia ngài liền dạng đuổi người này đi. Người này có thể sẽ không cứ như thế mà buông tha việc này. Một bên Louis lo lắng nói rằng, người nào cũng không muốn có một hạ vị chủ thần địch nhân ngắm nhìn bốn phía. Lúc nào cũng có thể cho ngươi một đao. Đi, chúng ta cũng đi. Bỗng nhiên ta đối với việc này biến không quá cảm thấy hứng thú. Bình phàm ý hưng lan san nhìn bên ngoài tử lầu người đi đường. Những người đó đang vì mình tương lai bôn ba. Thành hảo thành hư, bọn họ đều đang cố gắng dùng rằng. Cái này chính là sinh mạng. Có lẽ sẽ sống rất đau xót. Nhưng trong lòng bọn họ có chính mình tín ngưỡng. Ta tin ngưỡng đang ở đâu vậy một bên Uất Trì Ngụy. Lúc này cũng rất mê man. Không biết sau này, đi con đường nào, Ngụy Nhi. Ngươi có phải hay không cũng cảm thấy mê man. Vi sư trong lòng lúc này cũng thật là mê man. Sống mãi sinh mệnh đến cùng có cái gì tốt. Nhìn dưới lầu chúng sinh. Mỗi ngày không ngừng bôn ba. Chính là vì sống sót. Cho dù là một ngày. Lão gia ngài không lại đột nhiên có bi quan chán đời ý nghĩ như vậy rất nguy hiểm. Thần linh có thể thu được lâu dài sinh mệnh. Đó là nguyên nhân bọn họ có một viên phàm nhân không có tâm. Vô luận là phàm nhân. Vẫn là thần nhân. Đều ở đây vì tương lai mà sống. Này phàm nhân vội vã trăm năm. Vì thật đủ ăn cơm. Mỗi ngày cần mẫn khổ nhọc, mà này thần linh vì có thể ở thần giới đứng vững gót chân. Liều mạng tu luyện, cướp đoạt các loại tài nguyên. Đây chính là thế gian vạn vật, thiên địa bất nhân. Chúng sinh chỉ có dựa vào lấy trong lòng mình chấp niệm. Mới có thể ở này cái thế giới sống sót. Là, sống sót. Bỗng nhiên bình phàm nghĩ tới chính mình kiếp trước. Chính mình bình phàm kia tinh cầu. Cũng không biết mình cái tinh cầu kia còn có tồn tại hay không. E rằng chính mình nên trở về đi xem một chút. Bình phàm sửa sang xong tâm tình. Mang theo một nhóm người đi tới Thánh Minh Đại Lục. Rất nhanh bọn họ liền tìm được Thánh Minh Đại Lục Thông Thiên Phong. Ở nơi nào gặp được cái kia hèn mọn sư phụ. Tấu chương hết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.